Nhưng có các Phật tử của cộng đồng Phật tử hôm qua có yêu cầu chúng tôi cung thỉnh Thượng Tọa về chùa Pháp Quang để có một buổi pháp thoại. Kính Thượng Tọa bố pháp cho Phật tử chúng ta. Do đó chúng tôi xin thay mặt cộng đồng Phật tử Pháp Quang thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa. Quý thầy rất là bận rộn công việc Phật sự ở các nơi, nhưng thầy sau khi nhận được lời cung thỉnh của chúng tôi, thầy dành chúng ta vài giờ trong ngày hôm nay và thầy về chùa để ban cho cộng đồng Phật tử chúng ta hoài pháp. Chúng con xin đại diện cộng đồng Phật tử kính thân xin thầy nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của chúng tôi. Và chúng con nếu có gì sơ sót, kính xin Thượng Tọa hỷ xả cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con kính xin Thượng Tọa bắt đầu cho buổi pháp thoại. Vì thời gian của Thượng Tọa rất là ngắn, thành ra quý vị nào có sau khi bài pháp của Thượng Tọa, quý vị nào có muốn đặt câu hỏi, xin nhanh tay dừng chút để Thượng Tọa trả lời cho quý vị. Vì chiều nay Thượng Tọa còn có những khóa tu ở trên chùa Huyền Quang. Dạ, thành thật cảm ơn quý vị. Kính thưa thầy, chúng ở dưới cuối của giảng đường có anh Phật tử Hình Diễn Minh Hiếu. Dạ. Anh đang đứng ở đó. Nếu mà quý vị có câu hỏi mà đã ghi sẵn hồi nãy và có nghe một vài vị có ghi câu hỏi sẵn, nếu quý vị có sẵn thì xin hoan hỷ nhẹ nhàng đi xuống phía dưới đó đưa những câu hỏi của mình đến cho anh. Và sau khi nhận những câu hỏi rồi thì anh sẽ mang lên đây, rồi chút xíu nữa chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta giải quyết những câu hỏi. Bây giờ bắt đầu buổi sinh hoạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch kính lại Giác Linh Hòa Thượng Khai Sơn chùa Pháp Quang. Kính thưa Phật và đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 23 tháng 4 năm 2016. Đầy đủ duyên lành có quà được đến đây để lễ Phật thăm chùa, đặc biệt là đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Khai Sơn vừa viên tịch cách đây vài năm, và đồng thời được dịp kính thăm còn thể đại chúng, những vị đã được Pháp Hòa đã từng được gặp mà phần lớn là chưa từng được gặp, nhưng mà được gặp quý vị online qua internet. Thì lời đầu tiên là Pháp Hòa muốn kính gửi đến tất cả quý vị hiện diện ở đây lời kính chào và chúc nguyện cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe an vui. Hôm nay quý vị có khỏe không? Vô Phật, Pháp Hòa rất là vui và thật là cũng không ngờ là hôm nay, chiều nay mình có một buổi sinh hoạt với các em bằng tiếng Anh, và sau đó thì có một buổi sinh hoạt bằng tiếng Việt. Và quý bác, quý chú, quý cô, quý anh chị và toàn thể đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương bằng cách là quý vị đang ngồi đây từ đầu giờ cho đến bây giờ, và để chúng ta cùng chia sẻ chút ít Phật pháp với nhau. Và kính thưa đại chúng, hồi nãy sau khi nói chuyện với các em xong đó, thì Pháp Hòa được quý bác ở trong chùa dẫn đi một vòng ở tham quan. Thì khi mà Pháp Hòa đi đến những cái công trình mà chùa đã thực hiện đó, thì Pháp Hòa tuy chưa được gặp Hòa Thượng Khai Sơn đó này, Nhưng mà bà có thể cảm nhận được cái tấm lòng và bàn tay công sức của Hòa Thượng ở từng ngọn cỏ, cái cây, từng cái công trình mà Hòa Thượng thực hiện ở đây. Bởi vì không có Hòa Thượng thì có lẽ công trình nó khó mà thực hiện được như thế này. Bởi vì Ngài là một người lãnh đạo tinh thần, và chỉ có Ngài chỉ đạo thì công việc mới đi đến kết quả tốt được. Chúng ta là những người hậu học, tức là những người đệ tử của Ngài ở đây, và chúng ta đã từng gần Ngài. Thế là chúng ở trong Phật học, chúng ta thường có chữ thân cận. Ở ngoài đời cũng dùng chữ thân cận, nhưng mà cái thân cận trong cái nghĩa đời là ở gần bên, thế là gọi thân cận. Nhưng mà chư tổ á thì lại định nghĩa chữ thân cận nó sâu sắc hơn. Thân cận là gì? Nghĩa gần á, thân là ở gần bên, cận là làm theo cái ý muốn của cái người đó. Ví dụ mình ở gần thầy là thân, mình làm theo cái ý nguyện của thầy là cận. Thầy Pháp Hòa nghe quý chú nói là công trình xây Quan Âm Linh Viện đang làm, thì Hòa Thượng viên tịch. Thì khi Hòa Thượng tịch rồi thì các vị vẫn tiếp tục công trình, thì đó là cái tâm nguyện và cái công trình cuối cùng của cuộc đời Ngài. Rồi nhưng mà mình xây xong phải mình để đó, mình cũng phải vẫn tới đây tiếp tục để mình làm sao mình xây thì dễ, nhưng mà giữ thì nó khó lắm. Cho nên ta thường nói thờ thì dễ, lễ thì khó. Thờ thì lập bàn thờ là được thôi, nhưng mà giữ lễ với cái bàn thờ đó nó khó lắm. Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên hôm nay mà mình thấy được công trình của Ngài, và tất cả những người Phật tử thân cận với Ngài đã về đây tiếp tục công trình và chí nguyện của Ngài cho đến Ngài viên mãn. Viên mãn ở đây là gì? Tức là mỗi người chúng ta làm đến viên mãn của mình. Đến khi nào mình 100 tuổi mình về Phật thì có người khác tiếp. Thế này, chúng ở trong luật, trong kinh có nói tới chữ thân cận có 4 nghĩa. Một là mình ở chung gọi thân cận. Ở chung mà ở lâu mới thân cận, chứ ở chung mà mới ở có ngày cũng chưa thân cận. Ở lâu là một, ở chung là hai. Và làm gì nữa? Và chúng ta phải quán sát. Bởi vì ở gần, ở lâu mà chúng ta để ý cái hành động, cái đời sống của người đó bằng cái tuệ giác của chúng ta, để chúng ta mới tiếp nối được. Như thế mới đủ nghĩa thân cận. Ví dụ như một mình là một người đệ tử, mình ở với thầy, mình ở với thầy, nhưng mà mình học ở nơi thầy không phải những cái bài giảng của thầy mỗi tuần một lần thầy dạy cho mình, mà mình còn để ý tới cái cách thầy hành xử với tha nhân, mình để ý cái cách thầy tiếp Phật tử, thầy đối với mọi người xung quanh như thế nào, và thậm chí đời sống cá nhân của thầy. Mình lấy cái trí của mình để mình quán sát. Ở chung với thầy, ở lâu với thầy, nhưng mà ở lâu để mình sanh được trí tuệ từ nơi thầy. Vậy vì người thầy có thể dạy mình không phải chỉ bằng ngôn giáo, mà người thầy còn dạy mình bằng gì? Bằng thân giáo. Và người thầy còn dạy mình bằng cái ý giáo. Cho nên cái cách suy nghĩ của thầy, nó có thể nó khác cái cách suy nghĩ của mình. Mình có thể mình suy nghĩ cục bộ theo cái phàm tình của mình, nhưng mà mình ở gần thầy thì mình thấy cái suy nghĩ của thầy là thầy sống cho người hơn là cho mình. Tại vì cái bản chất con người chúng ta là sống cho mình nhiều hơn sống cho người. Chỉ có các bậc tu, các ngài mới sống cho tha nhân. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ cần khởi một, nghe các ngài nói một tâm niệm đó thôi, tự nhiên mình ghi lòng. Hồi nhỏ Pháp Hòa có cái tính là rất là nguyên tắc. Một là một chứ không thể nói khác nữa. Và có nhiều lúc mình bất đồng với những gì thầy mình làm, mình lên mình nói con không đồng ý chuyện này chuyện kia vậy. Nhưng mà người thầy có trí tuệ và có từ bi, cho nên thay vì dạy thì thầy mới nói một câu: khi nào con làm, con ngồi vào cái vị trí này của thầy, chừng đó con biết con phải làm gì. Mà bây giờ mà cái câu đó nó ở trong lòng Pháp Hòa cho đến giờ, và mình thấy đúng. Những gì mà mình bất đồng với thầy xưa là giờ mình nghiệp thiết hết. Nếu mà nói theo đời chút là nhân quả. Tức là mình nhiều khi hồi đó mình nói với ba mẹ mình: mẹ à, con phải là con nít, mẹ tối ngày mẹ cứ để ý con hoài à. Tại lúc đó mình còn xưng vừa. Bây giờ mình làm mẹ rồi, mình bị con mình nói y chang vậy. Có không? Tại hồi nhỏ là mình nghĩ rằng mình đủ lớn, mình đủ khôn rồi. Ba mẹ là cổ lỗ sĩ lắm, ba mẹ không có. Nhưng mà thật sự ra hồi xưa có các vị ta nói, khi mình còn nhỏ mình nghĩ ông bà cha mẹ dở hơn, thông minh hơn mình. Lớn lớn một chút á thì mình nghĩ là mình thông minh hơn ông bà, tại vì cái đó là cái mình đem cái sở học của mình. Hồi nhỏ không biết gì hết, mình thấy người lớn làm thì mình khen. Nhưng mà khi mình lớn mình có học á thì bắt đầu mình chê. Nhưng sau một thời gian thất bại tràn trề thì mình mới thấy rằng ông bà mình khôn hơn mình, thông minh hơn mình, giỏi hơn mình, tại ông bà mình sống bằng kinh nghiệm, còn mình đã sống bằng cái kiến thức, đem cái học thức của mình ra mà sống mà đấu. Thật sự là mình dễ bị người ta đánh đổ. Tại nó có ba giai đoạn để mình thấy ông bà mình. Hồi nhỏ mình thấy ba mình làm gì cũng hay, tại mình không biết làm. Lớn lên rồi mình đi học mình thấy ba mình dở ẹt, mình giỏi. Nhưng mà sau thời gian mình thấy ba mình mới giỏi thiệt. Giống như quý vị nhìn Hòa Thượng, quý vị thấy Hòa Thượng giỏi. Mình là có vợ, có chồng, có học, có thức gì đó, mình dễ gì mình xây được cái nhà đó lớn. Còn cụ là người xuất gia, ông vợ, ông con, ông tiền, ông bạc gì đó, vậy mà xây được cái chùa này, cái giỏi của mình không? Vậy thì mình lấy cái trí của mình để mình quan sát cái việc làm của người xưa. Cho nên thân cận để làm gì, không phải để dòm ngó. Không phải để dòm ngó, phải để chỉ trích. Nếu mình dòm ngó, chỉ trích thì mình sẽ bị lỗ. Tại mình gần người giỏi, mình chưa học. Cho nên cái mà chúng ta thân cận không phải chỉ lơ là cho qua ngày đoạn tháng, mà chúng ta thân cận để chúng ta học cái trí tuệ. Vì chúng ta có cái quán sát. Khi một người mà bắt đầu đi tu á, là phải đi vào chùa ở tập sự từ 6 tháng tới 1 năm. Chứ không phải nói thầy ơi con muốn đi tu à, được, vô là tuần sau cạo đầu đó. Phải trải qua một thời gian là tập sự để mình để làm gì? Nó có hai trường hợp. Một là để cho người thầy quán sát mình, để coi mình đủ khả năng tu. Nhiều khi tâm tu mà có mà tướng tu thì chưa, hay là tướng tu thì có mà tâm tu thì chưa. Hay là nhiều khi thấy trong chùa vui vẻ quán như vậy, mình tưởng thôi là vậy, tới hồi mình vô là mình thấy không phải vậy. Là đồng thời mình cũng có cơ hội quán chiếu lại bản thân mình có đủ cái điều kiện để mình đáp ứng cái đời sống của người tu. Coi vậy chứ cạo đầu thì mấy chốc, cái lễ cạo tóc nó chỉ có mấy chừng tiếng đồng hồ là xong, lễ nghi cho nhiều đem ra cạo chừng 5 phút. Nhưng mà phải tu với cái đầu trọc đó cả đời. Cho nên mình vô chùa mình ở để thầy quán sát mình, và cũng như mình có cơ hội quán sát đời sống của người ta. Thí dụ như bây giờ ngồi lại á, quý vị sẽ kể: ô, ông ngoại tôi còn nhỏ, tôi còn nhỏ tôi nhớ ông ngoại tôi làm này, bà nội tôi làm kia nè. Rõ ràng là đại chúng có quán sát cái gì vậy. Cho nên những gì mà ông bà làm ngày xưa bây giờ mình nhớ, mình làm lại. Pháp Hòa nhớ trong chùa Pháp Hòa đó có quý bác đó, không biết nấu ăn. Nhưng mà nhớ hồi nhỏ gần bà ngoại làm cái món đó rồi na ná nhớ nhớ mãi mãi vậy, rồi bắt đầu đem ra làm. Rồi làm một lần, hai lần riết thành thuần thục bắt đầu làm. Từ đó mới hoàn nghiệm ra cái câu chư tổ định nghĩa chữ thân cận, ở chung, ở lâu, lấy trí tuệ mà quan sát. Vậy thì chúng ta ở lâu với Ngài, có rồi nè. Ở chung với Ngài và ở lâu với Ngài. Và chúng ta đã dùng trí tuệ quan sát thì hành trạng cuộc đời. Và quý vị thấy một cái người tu làm cho thật là nhiều, cống hiến sức của mình, công của mình cho tha nhân, nhưng mà cuối cùng thì các ngài cũng trở về cái chỗ đơn giản đó. Cái chỗ đó nhà Phật gọi là tịch diệt. Tịch là gì? Là vắng lặng. Tịch diệt là cái chỗ vắng lặng, không còn khởi một cái ý phiền não nào nữa. Bởi vì cái sự tịch diệt đó giống như củi hết thì lửa tắt, dầu khô thì đèn tắt, không có gì buồn phiền. Cái chùa thật to nhưng mà ngày ngủ không chút, chứ không lẽ ngày đi vòng vòng chùa hết đêm sao? Thật ra cái mình, cho nên mình phải tập có một cái nhìn cho nó rộng, để chúng ta đồng cảm với những gì mà các bậc tôn đức đang làm, mà chúng ta không có phiền muộn là chỉ trích, làm chi cho lớn hay chi cho nhiều. Các ngài ông làm chỗ đó mình ngồi, các ngài ông làm chỗ đó mình hưởng. Thành thử các ngài là người đề xướng, chúng ta là người ủng hộ. Mà nhờ đề xướng và ủng hộ cho nên chúng ta mới có công trình này, chúng ta mới có thừa hưởng. Cho nên rõ ràng người trước làm xong đi rồi, mình nhờ người sau được. Rõ ràng là như vậy. Ví dụ như cái ông kỹ sư gì bắt đầu quên tên, mà ông xây cái tu tháp hen ở bên Pháp, Paris. Hồi ông làm cái đó là ông bị chửi biết nhiêu. Vậy mà bây giờ nó là biểu tượng của Paris. Không nhá, thành thử là có những công trình lúc người ta đang làm á, là rất là nhiều những lời chỉ trích, nhưng mà sau đó rồi đó thì mới thấy đó là một công trình. Giống như bây giờ mà Việt Nam mình mà nói tới miền Bắc thì lấy cái chùa Bồn Cột ra làm biểu tượng, nói tới miền Trung thì lấy chùa Linh Mụ làm biểu tượng, nói tới miền Nam lấy chùa Xá Lợi làm biểu tượng. Vậy ta vẽ cái bản đồ Việt Nam, ta muốn định ba miền Bắc Trung Nam, ta lấy ba cái chùa ta gắn vô là mình biết đâu là Bắc, đâu là Trung và đâu là Nam. Cái chùa này gọi là chùa Pháp Quang, nếu mà mình dịch ra tiếng Việt là ánh sáng của giáo pháp, nếu mà dịch tiếng Anh là Dharma Light. Dharma Light. Vậy thì chúng ta là pháp là một trong ba bảo mà người Phật tử phải quy y. Một là chúng ta quy y Phật, bởi vì Phật là bậc thầy giác ngộ. Bây giờ chúng ta quy y pháp, và pháp là gì mà phải quy y. Vậy thì cái ánh sáng của pháp nó tỏa cái gì mà gọi là pháp quang? Nó tỏa ánh sáng gì mà chúng ta gọi là pháp quang? Bởi vì tất cả giáo pháp của Phật nó hàm đủ bốn yếu tố. Một là giáo. Giáo là gì? Tức là lời dạy. Quý vị thấy chúng ta nghe pháp mà nghe hoài không hết không? Nhưng mà lời dạy này á, nó hợp với lẽ thật, chứ nó không phải nói chuyện trên trời. Ví dụ như bây giờ mình nói một chuyện là tứ diệu đế, cái giáo đó đó, cái lời dạy Phật là bản chất cuộc đời này nói về thân có bốn cái khổ: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn khổ thuộc về thân, bốn khổ thuộc về tâm lý, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ. Thân ngũ uẩn này nó thịnh nó suy mình cũng mệt với nó. bốn cái khổ thuộc tâm lý, bốn cái khổ thuộc về thân, mà nó hợp với lẽ thật không? Cho nên cái ánh sáng thứ hai của giáo pháp là ngoài chữ giáo, nó còn đi tới cái chữ thứ hai là lý. Lý là gì? Là lẽ thật. Cho nên chúng ta gọi là giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là lẽ thật. Lời dạy này luôn luôn chỉ dẫn cho chúng ta cái lẽ thật. Mà chúng ta biết thật lẽ thật để làm gì? Để chúng ta vượt những cái chấp trước, những cái đau khổ khi nó đến. Bây giờ mọi một cái chuyện Phật nói đời người ai cũng chết. Nếu mà Phật không có xác định cái đó thì mình cũng sẽ quên, mình nghĩ là mình không có chết. Và khi mình nghĩ mình không chết thì làm cái gì? Mình sống, mình sân nhiều lắm, mình giận tức nhiều lắm, mình tranh giành nhiều lắm. Nhưng mà nhớ lâu lâu nhớ có chết thì cũng thắng mình lại chút thôi. Giận hờn làm chi cho nhiều, giận nhiều rồi cũng chết, xả bỏ rồi cũng chết thôi, xả bỏ chết nhẹ hơn. Mà xả bỏ là chết kêu ngậm cười nó chín xuống. Rồi ví dụ như bây giờ mình nói là Phật nói là của cải tài sản này nó là một trong năm, nó là của cải của năm nhà: một là nước trôi, hai là lửa cháy, ba là giặc cướp, bốn là con phá sản, năm là bị nhà nước tịch thu. Có những người đem tiền invest mất hết, có những người để lại cho con làm tiêu hết, có những người cất thiệt kỹ nhưng mà con nó ghiền cờ bạc, con nó dễ nảy tủ mất hết. Thì đó là một cái lý là lẽ thật, biết vậy cho nên rồi á, lỡ có mất cái mình nó thôi đúng rồi, của cải của thật năm nhà ta chẳng có, của cải mình có là nó thuộc về năm cái điểm đó đó. Nước trôi lửa cháy con phá sản, đó là lý. Khi mà cái giáo lý đó nói cho chúng ta lẽ thật rồi thì bắt đầu dạy cho chúng ta cái gì? Dạy cho chúng ta cái phương pháp hành như thế nào để lẽ thật này nó làm cho chúng ta tăng trưởng niềm vui và giảm đi nỗi khổ. Ví dụ Phật dạy mình lẽ thật là già là bệnh, hay là tham. Có nhiều khi mình nghĩ đơn giản theo cái chữ Hán dịch đó, tham nghĩa là mình, ví dụ như tham tiền mới kêu tham. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chữ tham trong cái tiếng Phạn á, nếu mà mình nói ra tiếng Phạn thì cái nghĩa nó rộng lắm. Cái gì mình muốn thì nó nằm trong tham hết. Không nhất thiết phải tham tiền, không nhất thiết phải tham của, tham danh, tham lợi gì đó. Hãy cái gì mình muốn là tham, nhưng mà trong cái tham đó nó có cái chánh niệm là tham hướng thượng hay tham hướng hạ. Ví dụ đây tôi muốn làm phước là tham gì? Hãy có muốn là có tham, nhưng mà cái này tham hướng thượng à, tham làm phước. Tôi muốn đánh nó thì cũng là tham, nhưng mà tham có cái sân. Tôi muốn lường gạt nó, tại vì nó có của nhiều quá, giờ phải tìm cách lương gạt thì cũng là tham, nhưng mà cái tham là hướng hạ. Cho nên ở trong cái giáo lý nó có cái hạnh là cái hành, là cái thực tập. Mình bệnh quá, bệnh là sự thật, bệnh là sự thật. Mình không học cái sự thật này mình nói trời ơi tại sao tôi bệnh, thì Phật dạy có nguyên do bệnh, gọi là tập. Khổ rồi mới tới tập. Tập là nguyên do nào mình khổ, nguyên do nào mình bệnh. Rồi bây giờ phải biết bệnh rồi tìm cách trị bệnh, giống như chúng ta đang thực hành đây. Thưa đại chúng, mỗi ngày á, chúng ta tập tụng kinh nè, chúng ta ngồi thiền nè, chúng ta niệm Phật nè. Tu gì cũng có tu hết á, nhưng mà có tu là có tiến bộ. Tu kiểu nào cũng được hết, tu ít kết quả ít, tu nhiều kết quả nhiều, không tu không kết quả. Sự thật là ăn một cái bánh, to một cái bánh, ăn hai cái bánh, no hai cái bánh, không ăn thì không no. Có ăn là có no, có đi là có tới. Người ta đi nhanh thì người ta tới sớm, mình đi chậm thì tới muộn, nhưng mà mình có đi là có tới. Cho nên trong cái giáo lý của nhà Phật là chúng ta phải thực hành những gì chúng ta đã học qua cái hình thức gọi là giáo lý. Và khi chúng ta có hành thì sẽ đưa đến cái kết quả thứ tư là quả. Quả là kết quả. Quả là kết quả, là viên mãn của cái sự học giáo lý của mình. Cho nên ở trong giáo pháp Phật có đủ bốn yếu tố là giáo, lý, hạnh, quả. Mà nhờ có giáo lý, hạnh, quả cho nên chúng ta gọi là gì? Là pháp quan. Thầy nói một cách khác là tại sao tôi phải quy y Phật? Vì tôi quy y pháp là bởi vì lời dạy này có đủ bốn chất: giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là ăn chay. Lý bắt đầu phân tích. Ăn chay á giảm được á bệnh tật. Ăn chay á giảm được cái tánh sân si nóng nảy. Ăn chay á giảm được, nếu lỡ có bệnh trị dễ hơn. Ăn chay á là để thể hiện tình thương đến những cái loài khác. Thay vì mình cần một cái vật gì đó để nuôi thân, và thay vì mình lấy con vật, một cái tánh mạng của một loài khác để nuôi cái tánh mạng của mình, thì thôi mình lấy rau cỏ mình nuôi thân mạng mình cho nó hiền hòa hơn. Đó là giáo đó. Và khi mà phân tích ra đúng lẽ thật lý rồi, bây giờ mình hành. Hành xong mình thấy rõ ràng kết quả. Ăn chay một thời gian rồi thì tôi thấy trong người tôi bắt đầu giảm đi những cái bệnh tật. Và tôi thấy rõ ràng bây giờ tánh tình của tôi cũng bớt sân si. Tại vì mình ăn máu thịt. Ví dụ bây giờ đại chúng nghĩ tới chuyện mà chặt con gà thì bắt đầu những ý chưa chặt, nhưng mà những ý niệm của chặt, của giết, của cắt, của xẻ hết, nó đầy đủ trong. Thật ra là mình, khi mình khởi một cái niệm giết thôi, là những ý niệm, những hành động tuần tự để đi đến cái hành động sát đó, nó có mặt ở trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên cái ý nghĩa mà Phật dạy chúng ta đừng sát sanh. Nhưng mà đâu có nghĩa là Phật biểu mình ăn chay trường. Phật biểu mình giảm thôi, cho nên mình tập ăn chay kỳ. Ăn tháng 2 ngày, 3 ngày. Và vì chúng ta ăn chay kỳ cho nên chúng ta mới cố gắng nhớ làm gì làm. Mỗi tháng cũng có vài kỳ tịnh hóa thân tâm. Chữ ăn chay kỳ rồi vậy. Nếu mà mình ăn gọi là ăn mặn trường á, thay vì ăn chay trường, mình ăn mặn trường á, thì không bao giờ mình nghĩ đến cái thiện, cái lành để mà tịnh hóa thân tâm. Và quý vị thấy rõ ràng ngày nào mình ăn chay á, mình muốn hung dữ cái cũng giữ dừng dừng lại chút, để người ta mình giữ quá mình nói trời ơi chị ăn chay sao chị giữ quá. Nó có rõ ràng, nó có cái điều chỉnh. Mình chưa là Phật tử, chưa quy y mình cũng xả vàng. Tới hồi mình quy y rồi mình cũng biết rồi, ít nhất cũng năm người biết mình quy y rồi, cho nên mình cũng hiền được 5%. Rồi 20 người biết mình quy y rồi giảm xuống, tại vì người ta biết mình quy y rồi mình mà mình giữ quá mà nói thôi giảm xuống. Thử quy y có lợi lắm. Quy y là nó giúp cho mình điều chỉnh cái độ nóng của mình. Quy y có lợi, mà quy y không phải là mình lấy điểm với Phật, mà quy y là một hình thức phát nguyện. Mình muốn đưa con người mình đi đến cái ánh sáng nhiều hơn là ở trong bóng tối. Đó là một hình thức người đang từ ở trong bóng tối đang dần dần bước ra ánh sáng. Cũng giống như quý vị thường quan niệm cái thằng con của mình nó không biết lo gì hết trơn. Trời ơi, tôi mong cho nó có vợ cho rồi để nó ổn định cuộc đời. Mình cứ nghĩ đơn giản vậy, nó có vợ cái yên nè. Mình nghĩ đơn giản vậy đó, là gì? hễ cái đứa nào mà nó không có vợ không có chồng nó lông bông, nó ăn chơi nó má làng má sớm, nhưng mình quan niệm là hễ nó có vợ là tự động nó biết bổn phận nó là người chồng, người đã có vợ thì nó phải tự nó chỉnh, nó phúc, nó làm gọn cuộc đời. Đó là quan niệm của mình. Vậy thì tại sao mình không quan niệm là quy y Phật rồi cũng cái kiểu vậy? Ít nhiều gì mình cũng phải chỉnh độ mình lại chứ, cho nên nó có hạnh ở trong đó. Và từ từ là thấy có cái quả. Cho nên tất cả giáo lý đều có bốn yếu tố: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nào mà đọc kinh Pháp Hoa hay nói chung là những bộ kinh Đại Thừa do Hòa Thượng Thích Tịnh dịch, trước khi vô tụng kinh Ngài hay cho mình lại mấy cái câu: chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây, A-di-đà Như Lai, thân tướng hải vi trần khắp pháp giới chư Phật. Trong đó có một câu: chí tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây, giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp. Trong đó giáo hạnh lý đầy đủ, và khi giáo hạnh lý đầy đủ thì tự nhiên quả nó có. Cho nên mình dạy cho các em nhỏ đó, nhiều khi mình chỉ nói con không được làm như vậy, cái đó mới có giáo mà chưa có lý. Mình phải nói cho nó biết tại sao nó không làm. Con đừng có làm như vậy, tại vì mình làm như vậy là mình không có dễ thương với người lớn. Mình là con nít, mình phải làm như vậy nè. Chứ mình không có thể nói một câu đừng có làm vậy, đó là mình mới giáo mà không lý. Mà nếu mà nó không thấy lý thì sao nó hành? Thì nó không hành sao nó thấy quả? Cho nên mình muốn nói một đứa nhỏ, mình cũng phải ứng dụng giáo, hạnh, lý, để nó ứng dụng, để nó làm, nó mới thấy cái quả. Quý vị có thấy rõ điều và nó? Cho nên những đứa nhỏ nhiều khi mình hay dạy nó tắt. Cái kiểu của mình là hồi nhỏ ông bà mình nói vậy thì mình cũng làm y chang. Nhưng mà mình là khác, cái thời của mình là khác. Thời của mình là mình sống trong một hoàn cảnh là không có được thắc mắc, nói vậy là vậy. Cái thứ hai là thời của mình là không có tivi, không có internet để nó tìm hiểu thêm nữa. Mình nói vậy là mình dùng cục đó là nó nắm cục đó tới già. Nhưng bây giờ mình nói xong nó Google à, bởi vì nó học câu rồi. Mình dạy nó đó, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Mình nói nó mà nó thấy không có lý là nó Google. Để mà kể để chúng nghe câu chuyện vui thường ha. Tuần rồi là Pháp Hòa đi Hàn Quốc để mà giảng cho Phật tử Việt Nam sống ở Hàn Quốc. Thì sư ông thầy viện chủ với Pháp Hòa đi về, cái thầy viện chủ nói: trời ơi, ở bên Hàn Quốc thầy thấy họ cũng ăn bình thường kim chi không à, mà sao da mặt người nào cũng đẹp hết trơn. Cái có một đứa nhỏ nó ngồi trong đó mà nó không nói gì hết, nó vô nó Google liền. Cái Google cầm ra nó: sư ông ơi, plastic không à. Bởi vì thầy nói mà nó không cãi. Đâu, thầy nói là học chuỗi, cái nó mới nói không có. Thầy còn nói không có đâu con, thầy thấy mấy sư cô trên chùa, mấy thầy trên chùa người nào da cũng trắng hồng đẹp lắm, mà mấy cô gái rồi đẹp lắm, mấy người ngoài mà thầy thấy. Nên nó nói là nó vô cái Google, nó bấm không biết ta nói làm sao ở trong Google. Nó về nó đưa cho thầy sư ông coi luôn, nó: sư ông ơi, plastic không nè. Thì có một ví dụ như vậy để đại chúng thấy là cái gì khi mình giáo một đứa nhỏ, tức là mình dạy nó đó, mà mình phải nói lý do. Mà cái lý do để nó thấy it's true, it makes sense. Ví dụ như bây giờ mình nói con á nha, ngày mai dỗ ông ngoại con nhớ về cúng nha, không phải buồn á, mô Phật. Mình nói vậy đó, nó phone về nó nói, nó viết tờ giấy để với bàn thờ, nó sorry ông ngoại, con bận học bài, má nó trông hoài nó không về. Bà già hôm kiếm nó sao không về cúng, nó nói con liếc cái message cho ông ngoại rồi. Ở cái message ở đâu? Con nhắn tin ở đâu? Nó con viết tờ giấy để bàn thờ sáng mai trước khi con đi học rồi. nó cũng đáp lại với mình kiểu đó. Cho nên khi mình nói với nó là à, hôm nay á là cái ngày kỷ niệm ông ngoại không mất, mà mẹ muốn tưởng nhớ cái ngày này ông ngoại mất, mẹ làm mâm cơm giống như tưởng nhớ, it's memorial service. Ông ngoại không có ăn, mình nói nó nghe nó mất sen chút thì nó sẽ cố gắng nó về. Còn mình nói là con nhớ về ông không, ngoại buồn đó, thì nó biết là mẹ nó ông ngoại buồn đó, con sẽ để tờ giấy lại, con nói con xin lỗi ông ngoại, con bận đi học. Sáng ra nó nhét bàn thờ nào bảo biết. Nó chờ hoài không thấy nó về, bỏ phòn nó sao con về cúng, nó nói con để tờ giấy cho ông ngoại sáng rồi. I leave a message for you this morning. Rồi bây giờ có bạn nói ví dụ bây giờ đại chúng muốn giáo cho con nít nó nghe, nhưng mà con nít ở đây á, mình phải công nhận một sự thật là ngôn ngữ gì là ngôn ngữ chánh của nó? Tiếng Mỹ. Mà bây giờ mình không biết tiếng Mỹ, mình không nói được với nó thì lý ở đâu? Mặc dù mình ngồi mình nói thao thao giáo bằng tiếng Việt, nhưng mà nó không hiểu thì nó không thấy lý. Mà nó không thấy lý thì nó không hành. Mà nó không hành thì nó không có kết quả, thì ai là người bực bội? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đã đến lúc tất cả những gì chúng ta làm mà cần phải có tiếng Mỹ. Ví dụ như bây giờ mình để trên cái thùng là công đức, để thêm câu ở dưới nó đi, donation, cho nó biết công đức là gì. Nó vừa học tiếng Việt mà nó vừa luôn cái nghĩa đó. Rồi người Việt mình vô chùa thấy chữ công đức cũng học luôn tiếng Mỹ là donation, để người Việt học tiếng Mỹ và người những con cháu mình nó học luôn tiếng Việt. Nó thấy cái thùng donation nó biết rồi, nhưng mà giờ nó muốn nói với mình, nó nói là sao? Thôi kệ, nó ráng cho nó phun đúc, nó vô nó nói với mình cũng được. Cho nên cái cách mà bây giờ Pháp Hòa đang làm là những cái lễ mình làm bằng hai thứ tiếng hết, những cái biểu ngữ chúng ta ghi ra bằng hai thứ tiếng. Nếu mình ở nước Pháp mình phải ghi tiếng Pháp, mình ở nước Đức mình phải ghi nước tiếng Đức. Mà cái đó là đúng thôi, mình ở xứ người ta, mình treo quá trời chữ mà ta không biết mình nói cái gì hết. Thì cái đó, thí dụ bây giờ ta về nước Việt Nam mình mà ta không để gì bằng tiếng Việt hết thì mình có tự ái không? Mình cũng sẽ nói trời, nó ở nước tôi mà nó không ghi gì hết đó. Mình tự mình tâm lý vậy đó. Cho nên người quý vị biết đó, là cái thắng của người ta là sao? Là người ta về đất nước của mình mà người ta học ngôn ngữ của mình để người ta truyền bá. Còn cái ngu của mình là mình ở dưới người ta mình học gì hết. Tại mình không truyền đạt được cái gì cho con cháu mình hết thì giáo mình một đống mà không, mình không tư lý thì nhất định sẽ không có hai cái cuối là hành và quả. Mặc dù lý lẽ mình rất nhiều, đạo lý mình rất nhiều, chữ nghĩa mình rất nhiều, kinh điển mình rất nhiều, sách vở mình rất nhiều, nhưng mà con cái mình nó không hiểu một cái gì. Thưa đại chúng á, nếu không có chư tổ Ấn Độ, các ngài từ Ấn Độ sang Trung Quốc, sang Việt Nam học ngôn ngữ của Trung Quốc, của Việt Nam, giờ này mình làm gì có kinh mình tụng. Ông tổ của chúng ta đã làm điều đó. Các ngài đi theo con đường buôn, những con thuyền buôn tập tấp vô Việt Nam, tấp vô Trung Quốc, và các ngài đã để thời gian học tiếng Trung Quốc, chẳng hạn như ngài Kumala học. Ngài đâu phải là người Trung Quốc, ngài đâu phải người Trung Quốc mà ngài học tiếng Trung Quốc. Rồi bây giờ có bà thưa là ngài Huyền Trang là người Trung Quốc, đi tận qua Ấn Độ, bỏ ra 10 năm học ngôn ngữ Ấn Độ, rồi cuối cùng ngài làm luận sư của tại xứ Ấn Độ, và ngài chở một mớ kinh sách toàn là bằng tiếng Ấn Độ về lại Trung Quốc. Ngài đã bỏ ra 19 năm trường để chuyển dịch những kinh Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc. Mà nếu ông tổ của mình hồi xưa không biết tiếng Trung Quốc thì các ông đâu có dịch ra tiếng từ tiếng Tàu ra tiếng Việt cho mình tụng. Cho nên bây giờ quý vị dở cuốn kinh, quý vị thấy nè, Diêu Tần, tức là đời Diêu Tần nè, Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Phụng Chiếu Dịch, tức là tờ dịch phụng cái thánh chỉ của ông vua, dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Rồi ở dưới có một câu nữa, Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh dịch tiếng Hán ra tiếng Việt. Nếu hòa thượng mình không biết tiếng Hán thì ngài đâu có dịch được kinh tiếng Việt cho mình. thì bây giờ mình phải làm thêm câu thứ ba nữa. Tùy theo thích Anh ngữ chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Mình ở đó là đạo Phật. Đạo Phật phải đi kịp với tất cả mọi thời đại. Và cung mình, giáo lý của chúng ta đầy đủ. Cho nên Pháp không có mạt. Pháp không có mạt. Chúng ta không nói là mạt Pháp. Chánh Pháp làm sao mạt được? Nó mạt là bởi vì mỗi người con Phật chúng ta không học giáo, không học lý, không hành, không quả. Cho nên tự nhiên giáo lý nó đi vào cái quên lãng. Mình làm mà không có lý lẽ. Cho nên chúng ta phải nắm cho được cái lý để chúng ta làm, và chúng ta thật sự mang lại kết quả. Chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Và quý vị chứ nói ôi thời này thời mạt Pháp, chứ không, Pháp thật không có mạt được. Nó mạt là tại vì chúng ta quá nhiều sách nhưng mà cấm tổ. Đây bây giờ Pháp Hòa nói rằng chùa này Pháp Hòa nghĩ rằng sẽ có một thư viện rất lớn, nhưng mà chắc không mấy người vô thăm đâu. Tại vì sách nhiều mà chúng ta không có đọc. Các ngài dịch kinh, dịch sách rất nhiều, viết luận rất nhiều. Bây giờ ví dụ bây giờ bao nhiêu người rảnh lên mạng tìm mà những bài giáo lý kinh điển đọc ít lắm. Có nhưng mà ít. Phần lớn là tin tức Google bấm cái bữa nay Việt Nam chuyện gì, ở Mỹ chuyện gì, ở Pháp chuyện gì. Biết bao nhiêu tin tức mình nắm hết trong tay. Nhưng mà giáo lý mình có gì đó. Nhưng mà những cái tin tức đó không có phải là không được. Nhưng mà nó không có cái thực chất giải khổ cho mình. Cho nên mình đọc đời cũng không sao. Nhưng mà đừng có quên cái tâm linh. Tại vì khổ những cái đó nó không giúp mình được. Cách đây một tuần lễ có một chị Phật tử, mà nói Phật tử chứ nó đúng ra là một chị con nhà Phật vậy thôi, chứ chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ đi chùa một ngày nào hết. Nhưng khi khổ đến tột cùng rồi thì người mẹ mới dẫn lên gặp Pháp Hòa. Rồi Pháp Hòa mới để thời gian ra ngồi nói chuyện, thì trong đó có một câu Hòa nói là con người của chúng ta sống đã để quá nhiều thời gian trong vật chất và chúng ta đã quên đi cái tinh thần. Cho nên khi khổ là tinh thần mình khổ và vật chất nó cuốn nổi. Cái câu trong thời gian nói chuyện thì cái câu đó đã để trở thành một cái câu thiền ngữ cho chị Quang. Tuần thứ hai chị trở lên, chị cảm ơn, chị nói thầy, trong một tuần qua tôi đau khổ nhiều tháng nhiều năm qua, tôi cười không nổi, tôi nói không nổi, không đêm nào tôi ngủ mà tôi không gặp ác mộng. Nhưng mà một tuần lễ nay tôi bắt đầu tôi ăn biết ngon, tôi ngủ được vài tiếng một đêm và tôi bớt đi những ác mộng vì tôi thấy thầy nói đúng, tâm linh phải quân bình với vật chất. Thí dụ như mình ở nhà mình dạy, nếu mà ngày nào mình cũng cho con mình ăn mặc chơi mà không bao giờ mình dạy cái gì hết, thì quý vị sẽ thấy đứa nhỏ nó ăn sao. Còn một gia đình mà mình có để ý dạy con cháu một chút thì dù nó có gì đi nữa nhưng mình vẫn còn chút chút, mà mình nhận ra là nó có một chút xíu có sự giáo dục. Cho nên mình dưỡng dục, mình hay dùng cái từ dưỡng dục. Dưỡng là nuôi nó bằng cơm cháo, dục là dạy nó. Cho nên ta kêu giáo dục đó. Mà ở trong chữ dục này nó có 5 cách để mình dục. Hồi xưa mình đi học á, học vẽ là mỹ dục, học những cái thủ công là mỹ dục, học thể thao là thể dục, học làm toán là trí dục, học đạo đức thầy giáo đứng tới là mình phải đứng dậy khoanh tay chào, nói chuyện với thầy giáo phải thưa dở đàng hoàng là đức dục. Dạy cho con người biết nhận chân cái đẹp gọi là mỹ dục. Mỹ dục, đức dục, trí dục, giáo dục, đức dục. Ngày xưa đủ 5 thứ dục. Không phải 5 thứ dục của Phật giáo là tài sắc danh thực hiền nha. Chuyện dục đó là ham muốn, chữ dục ở đây là dạy dỗ. Mà đại chúng thấy hồi nhỏ mà đi học có đủ năm cái đó, bây giờ vô trường học ở đây là thiếu cái đức dục. Hồi nhỏ mà nhớ chỉ cần cầm đôi đũa mà bằng tay trái thôi là bị khẽ liền tức khắc, phải ăn cơm bằng tay phải, viết chữ mà ngoằn ngoèo là bị đánh, đánh đến khi nào viết chữ ngay thôi. Còn bây giờ khỏi, nó muốn viết kiểu nào đi ngang đi dọc to như cái trứng nhỏ như con kiến cũng được. Cho nên có những đứa nó viết chữ không có đẹp, mà những người mà học mà có rèn luyện chữ theo kiểu Việt Nam viết chữ rất đẹp. Đó là gì? Là mỹ dục. Mở ra có cái đó, nó tự do phát triển chứ. Ở đây có bà thưa như vậy, đại chúng có nhận ra điều mà cũng nói là không phải chỉ ở giáo lý, mà tất cả những cái gì chúng ta muốn làm cho nó tỏa ra ánh sáng bằng cái giáo pháp của chúng ta, thì chúng ta phải đủ bốn yếu tố là giáo, lý, hạnh, quả. Mình nói là mình giáo mà thiếu cái lý, không có nói ra được cái lý do nào hết, thì cái chữ lý là lẽ thật đó, thì nó không nhận. Pháp Hòa nói ví dụ như các em trong gia đình Phật tử á, nó mặc cái áo màu lam á, là trên cái áo lam đó có những cái design, chẳng hạn như hai cái cầu vai có một đường xương, cái đường mai thẳng ở giữa. Ý nghĩa gì? Khi nó mặc chiếc áo lam đó, mình phải cầm chiếc áo lam đó lên và mình nói cho nó hiểu lý do nào em phải mặc cái chiếc áo này, và lý do nào ở sau lưng em có một đường sống đó. Cũng giống như Phật tử ta mặc cái áo tràng, khi quý vị nhìn vô cái áo tràng, quý vị thấy có chấn một cái đường ngay ở đây, thì đó là tượng trưng cho nhất thừa, chí hướng đến đạo Phật. Phật thừa, một đường chỉ đó là nhất thừa. Khi mình xếp cái áo tràng á, là mình phải nắm ngay cái phía sau của cái lưng sống của áo tràng, thì nắm ngay cái đó rồi thì tự nhiên hai cánh tay áo tràng nó đi vào trong khuôn liền thôi. Không tin lát quý vị ra cái áo tràng được. Muốn xếp cái áo tràng là ra cái áo rồi nắm ngay phía sau áo, tự nhiên hai cái tay áo nó gặp vô liền. Người đệ tử nhà Phật chỉ cần nắm được cái then chốt của giáo lý là ngay cái sống đó, không ai bẻ gãy mình được. Sở dĩ người ta bẻ gãy là vì cái lý người ta nó hơn mình, không phải ta hơn đâu, mà tại mình không học, thì cho nên người ta thấy là cái lệch lạc mà mình không biết chỉnh. Vì mình không có học lấy gì mình chỉnh, mà mình bị người ta chỉnh, mà chỉnh chặt mà vẫn là. Chẳng hạn như mình đang đứng chụp hình, ta kéo mình ra, ta nói đừng chụp ba chị, xui. Nghe răm rắp liền, tại mình sợ xui. Mà nếu mà mình học giáo lý cho vững rồi, xui cái gì? Phật Di Đà đứng giữa, Quan Âm Thế Chí đứng hai bên, cũng ba có xui đâu. Xui cái gì cái chuyện đó? Rồi bây giờ mình đi ra chợ tàu, mình mua một bộ ba phước lộc thọ cũng ba đó, về chân cũng có xui đâu, ba ông nó hơn mà. Phước lộc thọ mình muốn mà, vậy thì tại sao chụp hình sợ ba? Rồi cái ta thấy ba có đẩy bốn vô, cái chị kia chứ không được, chắc gì sắp say tử không được, đẩy ra không một phần, ba không được, bốn không được, cái đẩy số năm vô không được, ngũ quỷ. Rồi ngũ quỷ không chịu phải không? Ta đẩy người thứ sáu vô không được, lục tạc. Rồi ta đẩy số bảy vô không được, thất tinh. Rồi cuối cùng đẩy số mười cũng không chịu luôn, hỏi sao vậy? Thập loại cô hồn. Cho nên mình không nắm được cái lý là mình bị lý khác nó bẻ liền chứ. Không sợ gì hết. Chụp hình là chụp hình, hai ba gì cũng được. Ví dụ bây giờ lỡ mình không có bạn nào nữa hết, mình chỉ có ba người bạn chụp, không lẽ không bao giờ có được tâm tình nữa. Hoặc là bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ gia đình hai vợ chồng một đứa con muốn có một tấm hình chung, không lẽ cả đời gia đình nó không thể nào có tấm hình chung. Rồi cuối cùng phải kiếm một người khác vô để gọi là member số 4. Một cái giáo lý, một cái lý lẽ như vậy mà chúng ta vẫn theo làm sao? vì chúng ta không nắm được cái then chốt của mình thì người ta lỡ cái lý người ta khác vô, mình chịu chết. Theo Phật tử mình phải học giáo lý, và mình thấy học giáo và thấy rõ cái lý chưa đủ, phải hành. Vì chúng ta có hành chúng ta mới có thật chứng được cái kinh nghiệm. Từ đây à, ôi tôi mệt chùa lắm, tối ngày cứ lóc cóc len keng. À cũng đúng ha. Bởi vì lóc cóc len keng ai ăn chè đậu đen mau mua vô 5 đồng một chén. Ở thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chè. Không, nó ngạo mình như vậy mà mình đi theo. Không có sao, vui thôi. Nhưng mà nếu mình thấy được cái giáo lý của chúng ta là cái mỏ là tượng trưng cho tỉnh thức, vì con cá được khắc trên chiếc mỏ đó. Con cá nó ngủ, nó không có nhắm mắt. Con cá không bao giờ nhắm mắt, tượng trưng cho người tu luôn luôn phải tỉnh giác. Con cá nó biết bơi lội trong mọi cái khẽ ngắt, tượng trưng cho người tu phải biết biến chuyển cuộc sống. Tiếng mõ luôn luôn đều đặn, tượng trưng cho người tu phải thường xuyên tinh tấn. Tiếng mõ luôn luôn gõ lên để làm gì? Để tỉnh thức và hướng dẫn mọi người cùng tụng chung một niệm. Pháp âm mà vang lên rồi thì chúng ta cùng một hướng. Ví dụ bây giờ không muốn muốn cho người ta biết mình đang ở đây thì phải làm gì? Phải đứng ngay đó gõ mõ lên thì người ta nghe cái tiếng người ta quay về. Mình nắm được cái giáo lý đó, ai nói mình thầy chùa nhắm mắt tụng kinh lóc cóc len keng vì mình không nắm được. Cho nên quy y pháp là vì giáo pháp này có đầy đủ bốn yếu tố: giáo hạnh, giáo lý hạnh quả. Ví dụ người ta nói tại sao phải tụng kinh, ông Phật cũng nói kinh cho ông rồi, giờ mình ngồi tụng cho ông nghe, nghe cũng có lý không? Rồi đọc lên bài thơ, ông Phật nói kinh cho mình nghe. Ai ngờ mình bắt ổng ngồi nghe. Tuổi già 80 nghe mình tụng, ổng mỏi cái lưng mỏi bánh chè. Nhưng mà mình phải biết rằng không phải mình tụng cho Phật nghe, nhưng mà mình tụng cho mình nghe. Vì không tụng làm sao nhớ. Đó, con mình ở nhà nhắc hoài, ngày nào nó đi học con nhớ đem đồ đi học. Nó nói má má tụng hoài con hận ta. Mà không tụng thì nó quên. Tụng hà rầm vậy mà nó còn không nhớ đó. Vậy thì đó, mình tụng cho con mình nó vẫn quên, thì mình tụng cho mình nghe mà mình vẫn không nhớ. Trời ơi, mình nhớ hết nha. Luôn Đức Hòa, Quỳnh Nhật Hoa. Ôi thay ca sĩ nào chị không cần biết, nghĩa là chỉ cần bắt lên nghe tiếng biết liền. Nghe tiếng biết liền mà hỏi kinh này kinh gì, nó dạ kinh gì. Kinh này kinh gì? Kinh khủng. Không thuộc kinh gì hết. Mà nhạc nào mình cũng biết là đâu có sao. Nếu mình thuộc được một bản nhạc đời thì mình hãy ba lăng nó, mình hãy vun bình nó bằng một bài nhạc đời. Ví dụ quý vị thuộc những đồi hoa xin ôi những đồi hoa xin. Rồi gì nữa? Đó, thấy chưa? Nó ra liền nè. Bấm nút nào nó cũng ra. Không sao. Bây giờ thuộc bài đó phải không? Bây giờ mình sẽ chuyển đây. Những lời kinh thiên ôi, những lời kinh thiên sáng chiều lấy lòng người. Người con nhìn đâu, nhìn theo trong bóng tối thì lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về, vì hồng trần bãi bay. Từ đây có lời kinh thiên đó, và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Ai gắn mình đâu? mình có quyền lý con sáo, lý sang sông gì đó, mình cứ việc mình lý. Nhưng mà mình vẫn có những thể mình đời một miếng thịt. Cho nên quý vị nhớ khi nào mà mình ở trong pháp tu xuất gia nhiều như quý thầy, quý vị để ý các thầy xếp cái bộ y. Cái y mà xếp rồi là quý thầy xếp hai tượng trưng cho gì? Quân bình cuộc sống. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn đèn thì hai bên, thể bên này bình bông thì bên này dĩa trái cây. Bình bông là nhân, trái cây là quả. Hương là giới, đèn là tuệ, nước là định, giới định tuệ có mặt trong cuộc sống của mình. Nhân quả nó nằm ngay trên cái bàn thờ. Mình nắm được cái lý đó, ai dám nói mình mê tín gì đó. Tôi cúng, tôi Phật, tôi phán Phật cũng ăn. Mà tôi để dĩa trái cây đó là luôn luôn tự nhắc với chúng tôi rằng đi chợ mua trái cây tốt, để mua thì nhớ lựa quả lành mà làm. Trước khi nó có quả, nó là nhân. Cho nên dĩa trái cây này nhắc tôi đạo lý nhân quả để tôi sống. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đâu cần bình hoa đó nữa. Nét đẹp của Phật hơn những hoa vô thường này. Nhưng tôi để bình hoa này để nhắc tôi, hoa là đẹp, nhưng hoa sẽ mau tàn tạc. Bướm địch tinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chứ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Để nhắc tôi một cái đạo lý vô thường, đẹp hay rồi cũng sẽ tàn. Nhắc tôi sống cho đẹp như hoa, để rồi mai mốt có héo tàn, không có gì hết. Tôi làm cha, tôi bộ sống hết bổn phận của làm cha. Mà nó không nhớ tôi cũng có gì buồn, tại vì tôi đã làm hết bổn phận của cha rồi. Cho nên lỡ một mai dù hoa có héo tàn, hoa vẫn vui vẻ, vì hoa đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Nó có gì khổ nữa. Tịch diệt ở cái chỗ là củi hết thì lửa tắt. Nắm được cái giáo lý như vậy, hành như vậy, quả như vậy, không có gì nữa. Cho quý vị nắm cho được cái chéo áo đó, nắm cho được cái sống áo đó. Chiều hôm nay Pháp Hòa có vài lời như vậy chia sẻ với đại chúng. Có gì sơ sót không để chúng quan nghĩ bỏ qua cho. Và xin cảm ơn. Có câu hỏi không? Thì có biết sao? Ở trong hộp hả? Trời ơi, tưởng quà. Cái này là gì biết không? Gọi là vọng tưởng điên đảo. Thưa đại chúng, chắc không biết là mình có bao nhiêu thời gian. Mình còn được bao nhiêu thời gian? Bây giờ là thôi, bây giờ mình có 20 phút. Tại vì theo ban tổ chức có cho biết là 5 giờ rưỡi phải dừng, tại vì mình làm ăn theo giờ. Thôi bây giờ Pháp Hòa thì không có trong này nhất định là chúng ta không đủ thời gian rồi, Pháp Hòa sẽ bổ câu nào mà bàn nói chuyện khác. Giới là gì? Giới từ đâu mà có? Dễ sợ. Tại sao phải giữ giới? Chữ giới á, tiếng Phạn gọi là sila, Trung Hoa dịch là biệt giải thoát. Giới còn có nghĩa là luật. Bây giờ hỏi lại giới từ đâu ra? Giới từ những cái tội phạm mà. Nếu không có người phạm thì đâu cần có giới. Quý vị thấy rõ rồi không? Khi Đức Phật thành đạo, Ngài không hề nói bất cứ một giới gì để cho chúng ta phải giữ. Bởi vì không ai phạm mà nói cái gì? Và mãi đến năm thứ 13, 12 năm đầu không ai phạm giới nha. Đến năm thứ 13 bắt đầu có người phạm những cái điều không đúng thì bắt đầu giới thứ nhất xuất hiện. Cũng giống như nước Mỹ, hồi trước kia không cần phải có cái luật là phải cài dây an toàn, tức là seat belt. Mặc dù cái dây belt làm để đó, nhưng mà không hề có một cái quy luật nhất định phải seat belt. Đến khi quá nhiều người bị tai nạn chết do không có seat belt, mà bây giờ nói mà không có cái hình phạt thì người ta đâu có nghe. Cho nên nó ai không seat belt phạt 200 đồng. Ví dụ vậy đó. Dưới 18 tuổi phạt người lái, trên 18 tuổi phạt người ngồi. Như vậy thì cái giới này nó từ đâu nó ra? Cái luật này nó từ đâu ra? Từ khi có người bắt đầu phạm luật. Quý vị thấy điều vừa nói ha. Nếu không có những người uống rượu say mà lái xe đụng chết người, đưa đến những cái tai nạn mà không cần thiết, luật pháp đâu có ra những cái luật gọi là drink and drive. Mà thậm chí bây giờ quý vị lái xe trên nước Mỹ, những nơi nào mà quan trọng nguy hiểm đều có những câu đó: think before you drive, think before you drink. Nếu không có người phạm cái đó thì luật giới, luật làm gì phải chết. Giới này cũng lại như vậy. Hỏi giới từ đâu ra? Giới từ con người phạm mà ra. Nếu mình không có phạm thì luật giới nó vô ích. Vì chúng ta có phạm cho nên luật giới nó có mặt. Và nó có lợi ích gì? Mình có giữ giới thì an toàn cho mình, an toàn cho người, chứ Phật không có hưởng gì hết. Ví dụ như bây giờ luật pháp nói là quý vị vượt đèn đỏ bị phạt. Mà nếu quý vị dừng ở đèn đỏ không bao giờ tốn đồng bạc nào cho chính phủ. Như vậy thì mình giữ giới chính phủ có được đồng nào không? Mà mình phạm càng nhiều thì chính phủ sẽ được nhiều tiền. Mà chính phủ đâu có muốn cái điều đó. Cũng như vậy, Phật chế giới không phải để kèm chế mình, mà Phật chế giới chỉ vì sự an toàn cho chúng ta. Ví dụ giới thứ ba, ý thức được khổ đau đổ vỡ của các gia đình trong xã hội. Con nguyện ý thức trách nhiệm bổn phận của con bằng cách là không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Ý thức được rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Như vậy thì mỗi giới chúng ta làm không phải vô duyên vô cớ, mà chúng ta ý thức rất rõ khổ đau nếu chúng ta không làm điều này. Và giới được định nghĩa là biệt giác thoát, là bởi vì chúng ta giữ giới nào thì giới đó được giải thoát, giới đó được an toàn. Ví dụ như mình giữ được giới thứ ba thì bảo đảm không có chuyện đánh ghen, không có chuyện đổ vỡ trong gia đình. Chúng ta giữ được giới thứ tư là không có đâm bị thóc thọc bị gạo thì bảo đảm không bao giờ thấy số con lạm dám bắt vì sợ bị lôi trốn. Ngày xưa không có giới thứ năm, chỉ có bốn giới thôi. Mà bốn giới đó là các giáo phái ở Ấn Độ đã có sẵn. Và khi Đức Phật thành đạo, Ngài thấy bốn giới này cũng phù hợp với đạo lý, cho nên Ngài khuyến đệ tử giữ. Nhưng mà có một thầy nọ, thầy đi giảng kinh hay quá đi. Khi giảng xong người ta mời rượu, bởi vì chưa có luật mà, thì Ngài phải uống. Uống xong rồi thì say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao cư nhà. Ta cười nói trời ơi, đệ tử của ông Phật ối mửa bên đường nằm la liệt không có ra thể thống gì đó. Điều đó lên tới tai Phật, Phật nói các thầy thấy chưa, nó rượu nó không có tội nhưng mà nó làm mình mất cái tư cách. Rồi một ông cư sĩ khác uống rượu vô, xỉn xỉn đi về sớm, nghe con gà nó ăn ác, bực mình quá, thọt cổ con gà là ăn cắp, giết con gà nhậu là sát sanh. người chủ của nó là một cô gái hàng xóm đi kiếm con gà, trong khi ổng đang mơ mơ màng màng, ổng thấy cổ đẹp quá, ổng cũng thỉnh luôn, ổng phạm giới thứ ba, đưa ra tòa xử, ổng chối, ổng nói ổng có làm giới thứ tư. Phật mới nói rượu không có ác, nhưng mà chính rượu sẽ làm cho mình vi phạm những điều mà chúng ta không nên làm. Người tỉnh không bao giờ làm những điều đó, chỉ có người say nữa. Mà quý vị thấy có người nào mà uống rượu vô mà nhận mình say không? Rượu vô rồi thì mình lái xe đụng chết người, rượu vô rồi thì lời ra, nói những cái gì bí mật trong lòng nói ra đó. Cho nên người ta mới nói đó, muốn biết người đó yêu ai hãy đợi lúc say rồi hỏi. Muốn biết mình yêu ai đợi, nếu muốn biết ai yêu mình đợi lúc mình bệnh sẽ biết. Tại lúc mình bệnh mà người nào hết lòng chăm sóc mình thì biết là người đó yêu mình. Còn biết mình yêu ai đợi mình sai sẽ hỏi. Nhưng mà nếu mình muốn biết mình là ai thì một tâm niệm vừa khởi là mình đã biết. Vậy thì thưa đại chúng, giới có lợi ích như thế. Giới không phải mình giữ để mà bây giờ đại chúng cứ nghĩ có phải năm giới mà nhà Phật dạy chúng ta có phải là một là năm giới xây nền tảng cho con người không? Xây dựng nhân cách một con người trọn vẹn. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rủ chè bê bớt. Nhân cách một con người có được. Và thưa đại chúng, cái lá cờ Phật giáo có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và quý vị cứ nghĩ nếu năm châu giữ năm giới thì có phải là toàn thể đại đồng hòa bình, cho nên có năm cái màu nhỏ. Quý vị căng lá cờ Phật giáo, quý vị thấy xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, và cuối cùng có năm cái màu nhỏ, đó là sự tổng hợp. Năm màu đó là tượng trưng cho năm châu, còn tượng trưng cho năm giới. Vậy Pháp Hòa có giải đáp được chút xíu nào cho câu hỏi này chưa? Giới có lợi ích. A Di Đà Phật, bạch thầy xin hỏi thanh tịnh đại hải chúng là vị nào, hạnh nguyện ra sao? Dạ thưa đại chúng, khi chúng ta tụng kinh á, chúng ta thường hay niệm Phật và từng danh hiệu của các vị như là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Bổ Hiền, vân vân, và cuối cùng có một câu thanh tịnh đại hải chúng. Thưa cái câu này á, nó không phải là tên của một người, nhưng mà bởi vì chư Bồ Tát quá nhiều, chúng ta niệm không hết, cho nên chúng ta tổng hợp bằng một câu là: con xin kính lại chư vị Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như biển cả. Thanh tịnh đại hải chúng, tức là những vị Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như là biển. Con xin kính lễ. Giống như Pháp Hòa, ví dụ ta lên ta đọc diễn văn: kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Thượng Tọa cùng chư Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý thiện nam tín nữ. Chứ ngồi mà dạ kính thưa bác Nguyễn Văn A, bác Nguyễn Văn B, bác Nguyễn Văn Di xong, dạ con xin tuyên bố hết giờ. Đó thì bây giờ mình tụng kinh cũng vậy. Trên cái câu mà tổng hợp không phải cái thanh tịnh, mà thỉnh thoảng chúng ta nghe câu này nè: Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đông quá, bây giờ chúng con chỉ tổng hợp bằng một câu là: ở đây là một đạo tràng thanh tịnh, quy hợp Phật Bồ Tát có mặt với chúng con. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát là chư Phật Bồ Tát hội đủ về ở nơi đỉnh Linh Sơn. Đỉnh Linh Sơn là núi Linh Thú đó. Mà làm như vậy chúng có vị nào là một câu tổng hợp. Kính thưa Thầy, trước đây con có nhiều phiền não. Sau khi tư vấn với sư phụ khuyên con nên trì chú Đại Bi mỗi ngày, con thấy rất hiệu quả, con vơi bớt phiền não. Nhưng con nghe nhiều kinh khác như Hoa Nghiêm, Địa Tạng, vài tên kinh khác với ý nghĩa khác nhau. Con xin ý kiến Thầy, con tiếp tục, con có nên tiếp tục trì chú Đại Bi là đủ có phải không? Thưa đại chúng, chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Con người nhiều bệnh, cho nên mình phải có nhiều phương thuốc. Mình nhức đầu không nhất thiết phải là Tylenol, Advil cũng được nếu nó hợp với cơ thể của mình. Quý vị trì chú Đại Bi mà mình thấy hợp với mình, thời lượng vừa phải, không có quá nhiều thời gian, và mình tụng cũng đã quen, và mình thấy an lạc trong khi mình tụng, thì được rồi, không cần phải sửa thành tiếng Đại Bi, chú Đại Bi. Ở cái chuyện mà thưa đại chúng, giáo lý của Phật có chia như thế này: mật giáo, hiển giáo. Những bài thần chú thuộc về mật giáo, tức là cái giáo nghĩa nó thâm mật. Chúng ta phải là những người chuyên tâm nghiên cứu thì phải hiểu nổi những thâm ý đó. Nhưng mà có một giáo lý gọi là hiển giáo, ví dụ như là Kinh Dược Sư, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Bát Nhã. Những kinh đó dạy cho chúng ta thành thức tu hành như thế. Hiển giáo tức là giáo lý hiển bày rõ ràng cho chúng ta theo đó. Quý vị hiểu ý không? Những cái nào mà chúng ta thuộc về thần chú là mật giáo, còn những kinh như Hoa Nghiêm, Niết Bàn là hiển giáo. Còn về hành trì, muốn nghiên cứu thì cứ nghiên cứu, nhưng mà hành trì thì tùy theo sức cũng như là cái duyên của mình đối với mỗi bạn. Có nhiều vị đâu có tụng chú Đại Bi, chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật mà niệm trọn đời cũng được. Uống Ngài Ấn Quang có nói: pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Thuốc không phân chia hay dở, uống hết bệnh là thuốc hay. Nhiều khi chai thuốc 5 đồng uống hết bệnh, một chai thuốc 500 đồng uống hoài cũng hết thì sao? Quý vị hiểu ý rồi ha. Con thấy rầm lớn ở các chùa hay ghi cầu siêu cho cửu huyền cha mẹ, con không ghi mà con cầu nguyện bằng tâm, có giống nhau không? Dạ giống dữ lắm, mà còn hơn nữa, tại vì mình tự mình cầu cho thầy khỏi mệt. Cảm ơn. Bây giờ nói với cái này một chút nữa, nhiều chuyện quá. Thưa đại chúng, khi mà mình ghi tên ngôi chùa để mình cầu an đó, không phải thầy cầu mình an đâu. Thầy cầu tức là thầy gửi thêm một năng lượng tâm nguyện thiện lành của thầy vào gia đình của mình. Nhưng chính mình phải biết làm cho gia đình mình an, chứ ông thầy cầu sao mình an được. Nhiều khi ông bất an đó. Ông bất an là mình ghi tên cầu an mà ổng lỡ tập cầu siêu. Trời ơi, như thầy mình lầu lắm, không chừng giận thầy luôn. Lỡ mà thầy có tụng cầu siêu á, quý vị đừng buồn, mới gọi là an. Ồ, con cảm ơn thầy, thầy cầu cho con siêu phiền não. Nếu mà thầy cầu siêu mà ở dưới này mình giận là mình bất an. Bất an thì sao mà mình ghi tên cầu an được? Mà nếu thầy cầu siêu mà mình không buồn gì hết là rõ ràng mình siêu cái phiền não. Mà một cái siêu phiền não thì nhất định mình sẽ được an. Lý do mình không an là vì mình phiền não, mà không còn phiền não thì mình an. Cho nên nếu mà mình đừng có lầm á, tại vì trong cái cuộc đời, cuộc sống chúng ta là cuộc sống đối đãi, thì chúng ta phải có cái chuyện gọi là cầu an, cầu siêu chứ thật sự. An siêu là một. Ví dụ mình tụng nè: Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. Rõ ràng không? Rồi cuối cùng mình nói sao? Nguyện sanh Tây Phương, tịnh độ chúng. Mình muốn sanh ở cõi tịnh độ thì trước hết mình phải làm gì? Phải tiêu tam chướng, phải trừ phiền não. Cho nên tiêu tam chướng trừ phiền não là nhân. Còn cái quả là sanh Tây Phương tịnh độ trung, bất thối Bồ Tát mới là viên bạn lữ. Được như vậy, sống được như vậy mới đủ nguyện dĩ thử công đức. Hồi là mình quay trở về, hướng là mình đưa cho người. Mình hồi trở lại mình coi mình có bao nhiêu trước khi mình cho người ta. Cũng giống như muốn mời người ta ăn cơm, phải coi lời cơm chứ chưa gì hết. Chị, ở lại ăn cơm với em. Mà nhờ hết cơm. Rồi mới đâu có chuyện muốn à. Người ta ăn hết cho mình cũng nín hơn hoài, không nói. Cái thì người ta ngại quá mà lỡ ăn nó đói. Nó nói trời ơi, hồi nãy tôi đi chợ đó nghe, tôi thấy quýt cái nào vậy nó bự như cái chén vậy, nó tôi đưa chén không cho mình coi. Để mình thấy chén không đi bới cơm thêm. Nhưng mà rồi mình cũng nói cho ta biết, dạ em hết cơm rồi. Mình nói trời ơi chị ơi, cam nó không bằng đâu. Tuần rồi em mua cam nào, cam thấy nó bự như cái nồi. Mua cái nồi không đi cho ta thấy. Bên đại chúng đó là nghệ thuật xin cơm, và bên này là nghệ thuật từ chối. Hết giờ rồi. Kính bạch thầy, với vị trí của một cư sĩ tu học sẽ đạt thánh quả gì trong kiếp này? Trời ơi, thưa cư sĩ, Cổ Đức thường nói, như nhân ẩm thủy lãnh loãng tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Cư sĩ chứng gì sao em biết? Cư sĩ tu gì cư sĩ chứng đấy. Nhưng mà bây giờ tạm nói nha. Bây giờ mình trong bốn quả gọi là quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hớn và cái quả là quả dư hấu. Thế là chúng bây giờ nói một quả thôi. Tư đà hàm được dịch nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu có nghĩa là vào dòng thánh. Còn có nghĩa là nghịch lưu, nghĩa là đi ngược dòng đời. Thôi giờ khoan nói mấy quả khác, hỏi mình đi. Mình đã nhập vào dòng thánh chưa? Nếu như mình nhập vào dòng rồi thì ai dù an nói ngửa nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiềm ba chân không thay động. Cái đó gọi là chứng quả. Chứng được một cái quả là chúng ta không thối chuyển, không xê dịch trên đường tu. Còn mình bây giờ tu nghe ta nói, trời ơi sao chị cúng dường ông thầy đó, ông bê bối lắm, là mình nhúc nhích rồi. Cái đó chưa phải là dòng thánh của mình là gì. Mình đã biết rồi, nghiệp ai nấy hưởng, tại sao mình phải buồn phiền vì cái nghiệp của người ta để lấy cái nghiệp của mình. Mai mốt quý vị nghe cái bài mà có bà nói lên Úc, người nào nghiệp nấy. Có cái bài trên YouTube mà để lên, người nào nghiệp nấy. Mỗi người mỗi nghiệp. Quý vị thương con mình, thấy con mình trầm luân mà mình có làm được gì cho nó không? Đâu có làm được gì đâu. Bất quá là mình chỉ khuyên nhắc nó chút ít vậy thôi, chứ còn nó đã mê thì không thể gọi là tỉnh. Mà người tỉnh thì không phải là người mê. Còn cái chuyện chứng quả không nói được. Bởi vì ai uống nước thì tự biết, nóng lạnh mình biết chứ sao mà ai biết được. Giống như cái cô gái ôm thầy, hỏi thầy ơi how do you feel. Rồi ông thầy ông mới nói, tôi bây giờ tâm tôi lạnh lắm rồi, tôi tu đến cái quả gọi là không còn động lòng gì với cô nữa, cô đừng có hồng mà cô dụ tôi. Nói vậy xong cái bà già bà nói, ông thầy này tôi chưa tới. Mấy năm sau kêu một đứa con gái khác đẹp hơn ôm thầy lần nữa, hỏi thầy ơi how do you feel. Bây giờ cô gái nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm sao tôi biết. Bà già là kẻ thứ ba thì không thể biết được cảm giác của hai chúng mình. Sao nói cũng quá dữ. Thôi một câu nữa là mình nghỉ nha, tại vì phim mà nó hết tới cái lúc hồi hộp này hết lắm. Con muốn hỏi trước khi ngủ, vì ngủ không được nằm niệm Phật hoặc nghe tụng kinh thì có bị tội không? Con kính nhờ thầy dạy cho con. Vị Phật tử ngủ không được niệm Phật tụng kinh, Phật có nói gì không? Ngài không nói gì hết thì cứ go hét Phật xin nhường. Khi nào Ngài hiện về Ngài nói don't do that thì chừng đó mình bỏ. Từ này chúng tốt chứ có sao đâu. Chữ niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Thay vì mình nằm mình muốn được, mình nhớ nghĩ biết bao nhiêu chuyện của quá khứ. Khổ không? Bây giờ mình không nhớ quá khứ, không nghĩ tương lai, mà mình chỉ lo niệm Phật tụng kinh rồi đi vào giấc ngủ, quá tốt rồi. Rủi mà mình có đi luôn là tốt nữa, khỏi ai cũng chờ tiền. Trời ơi, cái này là nhất cử lượng tiện. Khỏi làm phiền ai hết. Quý vị đừng nghĩ rằng khi mình đã nam mô di Phật, nam mô di Phật mới kêu niệm Phật nha. Cái đó mới có miệng niệm thôi. Khi mình nhớ Phật cũng là niệm Phật. Bởi vì niệm Phật có bốn cách. Miệng mình nói ra lời Phật gọi là trì danh niệm Phật. Tâm mình nghĩ tưởng tướng của Phật là quán tướng niệm Phật. Nhìn hình Phật để tâm mình không loạn, quán tướng niệm Phật. Nhắm mắt lại nhưng mà hình ảnh Phật vẫn trong đầu mình là quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào mình đi đứng nằm ngồi và tâm tư mình vẫn có Phật gọi là gì? Ai biết không? À, cái đó gọi là đến cái chỗ viên dung của niệm Phật. Đó là mình với Phật. Cho nên có người hỏi bạch Hòa Thượng năm nay được bao nhiêu tuổi? Nói tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Hỏi vậy Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nói Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Mình nghe câu này mình nói ủa sao Hòa Thượng nói vậy, Hòa Thượng bản thượng sao? Không có bản thượng. Bây giờ có bài giải thích. Năm nay tôi 50 tuổi, tôi lúc nào cũng có Phật Di Đà trong tôi, thì có phải Phật Di Đà bằng tuổi tôi không? Phật Di Đà bằng tuổi tôi, Phật Di Đà trong cái thân 50 tuổi này của tôi. Rồi Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Nói đâu có sai. Bởi vì tâm tức Phật, lòng thành có Phật. Tức tâm tức Phật mà. Đó là cái lời dạy của Lục Tổ. Cho nên khi mà chúng ta có Phật trong lòng thì Phật thể mình sống ngày nào, Phật sống với mình ngày đó. Cái người đó gọi Tổ trả lời đâu có sai. Phật tôi bằng tuổi Phật Di Đà, Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Quý vị chú ý không? Cho nên có một bài kệ khi chúng ta tưới cây, có cái bài kệ nè: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Bây giờ quý vị có tin là đất gửi đất cho mình không? Tôi gửi tôi cho đất là mình tưới rau, rồi rau nó mọc lên cái mình hái rau vô mình ăn, ăn xong cái mình đổ mồ hôi cái nó ra đất, tắm cái mình kỵ ra cục là tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật. Đó là bài kệ tứ rau đó. Ai ở nhà mùa hè trồng rau nhớ học bài kệ này. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Thôi mình chấm hết ở đây. Nguyện